Xin chào tất cả các bạn thân mến và một lần nữa chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Chúng ta tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 312: Xiềng xích tử vong. Lionel Messi nghe được tiếng chém giết vang lên từ bên ngoài giáo đình, không khỏi tỏ ra mê say. Thần sắc vui mừng. Giáo hoàng, người nghe một chút, thanh âm giết chóc thật êm tai. Sau khi mặt trời mọc, giáo đình sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, mà nghị hội hắc ám sẽ lần nữa sinh sống dưới ánh mặt trời. Nghĩ xem, có bao nhiêu tươi đẹp chứ? Dưới ánh mặt trời kia là bóng tối bao trùm. Chà, giáo hoàng, người đúng là tội nhân của giáo đình, mà Lionel Messi ta sẽ là hội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử của nghị hội hắc ám. Lionel Messi say sưa ảo tưởng những việc diễn ra sau khi chiến thắng, mà sắc mặt giáo hoàng ở phía đối diện thì lại trở nên ngưng trọng. Ông ta thở dài. Lionel Messi, người nghĩ quá đơn giản rồi. Nói xong, thân hình giáo hoàng chậm rãi di chuyển giữa không trung, hai cánh tay bỗng nhiên giơ cao lên. Đột nhiên, đại điện ở sau giáo đình kia bỗng phát ra một cỗ thần uy tiến vào trong cơ thể của giáo hoàng. Không ổn, ngăn ông ta lại, nhanh! Không biết vì sao, trong lòng của Lionel Messi bỗng trở nên hồi hộp. Ông ta rống to, thân hình lóe lên muốn ra tay. Đường đường là kẻ đã có thực lực bước nửa bước vào độ kiếp, đủ để xưng độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Mười mấy thân ảnh trong nghị hội hắc ám xông lên đánh về phía giáo hoàng, nhưng một thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện chắn trước bọn họ, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười phóng đãng. Chà, sao ta lại ghét loại người giả vờ lợi hại đến như vậy nhỉ? Thật đấy, đặc biệt là người đó, tên Lionel Messi cái gì chứ? Câu nói của người khiến ta rất ghét, có biết không? Diệp Lăng chắn trước mặt đám cường giả của nghị hội hắc ám, khẽ cười lạnh, mà giáo hoàng đang ở sau lưng thì lại rất kinh ngạc. Ông ta không nghĩ tới rằng Diệp Lăng sẽ ra tay giúp đỡ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Có chiêu gì thì nhanh đánh ra đi, nếu không phải vì vợ yêu của tôi thì... Nếu không phải vì vợ yêu của tôi cầu xin tôi, ông cho rằng tôi sẽ quan tâm đến lão bất tử nhà ông à? Diệp Lăng quát lạnh, hắn ra tay, một là vì nhìn đám nghị hội hắc ám này không vừa mắt, hai là vì Alice thỉnh cầu hắn. Nếu như vì Diệp Lăng phá hủy hết nửa giáo đình, khiến giáo đình diệt vong, như vậy Alice sẽ tự trách bản thân, cho rằng cô ta chính là tội nhân lớn nhất. Tên hoa hạ từ đâu đến, đúng là điên rồi, các người đi làm thịt giáo hoàng. Ta chơi đùa với tên nhóc không biết trời cao đất dày này một chút. Lionel Messi cười nhạt, mười mấy bóng người đứng quanh ông ta lập tức vọt lên, đánh vào chỗ điểm yếu cạnh giáo hoàng. Nhưng đột nhiên, một trưởng lão kim đan kỳ có tốc độ bay tới nhanh nhất, nhưng về cũng rất nhanh, cả người bỗng nhiên bay ngược trở lại. Tốc độ rất nhanh, khiến người ta căn bản không phản ứng kịp. Đồng, vị trưởng lão kia bi thảm rơi xuống mặt đất, thân hình co quắp, miệng sùi bọt mép, đầu rơi máu chảy. Cái gì? Dám xem lời ông đây nói là gió thoảng bên tai à? Cho các người nếm thử sự lợi hại của cục gạch ông đây. Diệp Lăng cầm theo cục gạch, đứng ở giữa không trung, rất có oai phong của một tướng sĩ dũng mãnh đang canh cửa trưởng thành, thực lực cường đại trấn nhiếp tất cả cường giả cùng nghị hội hắc ám. Cùng tiến lên, kẻ dám ngăn cản nghị hội hắc ám đều phải chết, mang linh hồn của hắn về cho ma chú. Lionel Messi quát lớn, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm màu đen, ánh sáng đen ảm đạm đang lưu chuyển, ngoài ra còn có một màu xanh đồng loang lổ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Tuế nguyệt nhất trảm, hồn nhập địa ngục. Oanh, Lionel Messi xuất thủ, lực lượng to lớn khiến ánh sáng đen trên thanh kiếm lưu chuyển phát ra ánh sáng chói mắt, đâm rách bầu trời. Lạ tả. Thần quang toán loạn mà đến, Diệp Lăng cười nhạt, giơ cục gạch trong tay lên, hùng hằng vỗ xuống, tám viên kim đan trong cơ thể điên cuồng xoay tròn, linh lực trong cơ thể Diệp Lăng bắt đầu gầm thét chuyển động. Cạch, một tiếng động vang lên, sắc mặt của Lionel Messi lập tức trở nên trắng bệch, trường kiếm trong tay ông ta đánh vào cục gạch đen trong tay Diệp Lăng, nhưng lại bị cục gạch của Diệp Lăng đập lệch sang một bên. Hơn nữa, cổ lực lượng này vô cùng cuồng bạo, xuyên qua thanh kiếm đâm vào người của Lionel Messi. Thực lực của Lionel Messi vốn dĩ đã bước vào nửa độ kiếp, thế mà lúc này sắc mặt của ông ta lại không ngừng thay đổi. Ầm ầm, Thân ảnh của Lionel Messi không ngừng lui về sau, mà mười mấy cường giả đang đứng ở bên cạnh ông ta lại điên cuồng xông về phía Diệp Lăng. Xiềng xích tử vong, tỏa hồn, khóa mệnh. Hừ, hừ, hừ. Hơn 10 vị cường giả cùng nhau xuất thủ, vô số luồng sáng màu đen từ trong lòng tay của họ phóng ra. Những tia sáng màu đen kia rất hư ảo, lúc ẩn lúc hiện, thậm chí có chút không chân thật. Hơn nữa, khi ánh sáng màu đen bắt đầu chuyển động, tản ra một khí tức huyền diệu đặc biệt. Trong nháy mắt, mười mấy luồng ánh sáng đã cuốn lên người Diệp Lăng. Ngay khi mười mấy luồng ánh sáng kia đã hoàn toàn cuốn lên người Diệp Lăng, thì bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Hơn 10 vị cường giả cắn răng, xiềng xích tử vong, khóa mệnh. Oanh, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy sự sống bên trong cơ thể mình đang bị một cỗ năng lực cường đại, điên cuồng hấp thu. Dám dùng trò này chơi với ông, các người còn non lắm. Diệp Lăng hét lớn, cửu u đế công trong cơ thể điên cuồng thi triển ra, một sức cắn nuốt kinh khủng đáng sợ lập tức bạo phát ra. Ông, ông, ngay vào lúc này, ngoài thân thể Diệp Lăng chuyển động, những tia sáng đen kia thế mà lại có xu hướng biến mất, không tốt, xiềng xích tử vong, tỏa hồn. Sắc mặt mười mấy vị cường giả lập tức biến đổi, thấp giọng giống to, trong cơ thể bạo phát ra một cỗ lực lượng quỷ dị. Diệp Lăng cũng giống to, thân hình chấn động, một khí tức tán loạn phóng lên cao. Ngay sau đó, thân hình hắn bỗng nhiên chấn động, cảm nhận được một cảm giác đau đớn đang tràn ngập trong đại não. Dám dùng thủ đoạn kỳ dị này chơi với ông, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Diệp Lăng giống to, ngón tay nhanh chóng kết ấn vô số sợi năng lượng khó hiểu di chuyển quanh năm ngón tay của hắn. Sinh tử cửu ấn, diệt cho ta. Ông đột nhiên ở bốn phía quanh người Diệp Lăng xuất hiện vô số đạo ấn trắng đen xen kẽ, chậm rãi chồng chéo lên nhau, phát ra năng lượng đáng sợ. Những đạo ấn đáng sợ kia ầm ầm xuất kích, sắc mặt của tất cả các cường giả nghị hội hắc ám xung quanh đều trở nên kinh hãi, cảm nhận được sự uy hiếp dày đặc của tử vong. Không tốt, chạy mau. Mười mấy cường giả xoay người bỏ chạy, mà thân hình đang bị xiềng xích tử vong quấn của Diệp Lăng lại đột nhiên chấn động. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, những xiềng xích quấn quanh người hắn lập tức bị nghiền nát. Muốn chạy trốn, mơ mộng hão huyền. Hừ, từng đạo sinh tử cửu ấn đáng sợ đánh về phía những cường giả đang chạy trốn kia, tốc độ cực nhanh khiến những cường giả đang chạy trốn kia của nghĩa hội hắc ám không còn cách nào né tránh. Ùng ùng, thanh âm ù ù, thân hình của những cường giả kia chấn động, vô lực ngã xuống mặt đất, máu trong miệng như không cần tiền mà ồ ạt trào ra, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt. Lionel Messi, nhận lấy cái chết đi. Diệp Lăng điên cuồng rống, trong tay cầm lấy đà thần thạch, uy phong lẫm liệt. Thân hình của Lionel Messi ở phía đối diện bỗng nhiên chấn động, sau đó cười gằn. Bạn nhỏ Hoa Hạ, cảm ơn cậu, nhưng tiếp theo đây, hãy giao cho ta đi. Trận chiến này là số mệnh của giáo đình và nghị hội hắc ám, không thể để nó liên lụy đến cậu. Đúng vào lúc này, giáo hoàng bỗng lên tiếng. Ông ta đứng ở giữa không trung, sau lưng là một bầu trời ánh sáng bảy màu, mà ông ta lại giống như đang mặc một chiếc áo khoác bằng những đám mây lộng rộng lớn, vô cùng tôn quý. Chương 313. Hắc Châu Quỷ Dị. Giáo hoàng đứng lơ lửng ở trước đại điện, sắc mặt uy nghiêm, thần quang sáng rực, giống như thiên thần đến trái đất. Lionel Messi, ân oán nhiều năm của giáo đình và nghị hội hắc ám, hôm nay đã đến lúc phải giải quyết rồi. Giọng giáo hoàng ù ù, Diệp Lăng đang đứng ở trước mặt ông ta, xoay người rời đi, đi tới bên cạnh Alice. Nếu giáo hoàng đã muốn hắn tránh đi, vậy hắn cũng không cần mặt dày một mực muốn đánh chết Lionel Messi nữa. Vậy tiếp theo chính là thời gian xem kịch vui rồi, hai vương giả danh tiếng vang dội nhất phương Tây đối đầu nhau. Nhưng trong mắt Diệp Lăng, xác suất mà nghị hội hắc ám chiến thắng là rất nhỏ. Mặc dù giáo đình đã tổn thất trầm trọng, nhưng đây là đại bản doanh của giáo đình. Một giáo đình có thể uy hiếp vô số kẻ xấu, tất nhiên sẽ có rất nhiều thủ đoạn. Vừa rồi, chẳng qua là do Diệp Lăng quá cường đại, thế nên giáo hoàng mới nghĩ rằng những thủ đoạn kia căn bản không có tác dụng với hắn, cho nên mới bỏ qua. Lionel Messi gật đầu, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, trong mắt chứa đầy chiến ý. Ân oán mấy ngàn năm của hai thế lực lớn sẽ được giải quyết hết trong ngày hôm nay. Tất cả những thứ này đều là vì Diệp Lăng hủy hơn phân nửa của giáo đình mà dẫn đến. chỉ dẫn của thần linh, người hầu trung thành của tín ngưỡng thần linh, xin dâng lên các vị tín ngưỡng chân thành nhất, xin hãy khiến cho vinh quang của giáo đình tỏa sáng một lần nữa, thần quang của chủ thần sẽ rọi khắp nhân gian. Chủ thần hành tàu ở nhân gian, lấy hữu nghị mà phát dương thần niệm, trong lòng có thần linh, không sợ vào địa ngục, không sợ cái chết. Giọng giáo hoàng chậm rãi, thần quang mờ mịt ở phía sau ông ta đột nhiên phóng lên cao, sáng chói cả một vùng trời, vô cùng đáng sợ. Ngay khi những tia thần quang kia chạm đến chân trời, đột nhiên tản ra, bay về bốn phương tám hướng, sau đó biến mất. Giây tiếp theo, vô số giáo đồ tín ngưỡng thần linh, nghe theo sự chỉ dẫn của giáo hoàng, bất luận là đang làm gì, đều quỳ xuống đất, tay đặt trước ngực, dâng lên tín ngưỡng chân thành nhất của bọn họ. Ông, ông, vô số đạo tín ngưỡng từ bốn phương tám hướng điên cuồng bay về phía giáo đình. Giờ phút này, vô số lực lượng tín ngưỡng nhỏ bé đan xen hợp lại với nhau, tạo thành một thần quang vô cùng đáng sợ. Lực lượng tín ngưỡng, vinh quang của giáo đình, nghìn năm truyền thừa, thần uy sáng chói. Giọng giáo hoàng mênh mông, thần uy cuồn cuộn, khi những lực lượng tín ngưỡng sáng chói kia bay vào bầu trời hắc ám, thân hình của giáo hoàng bay lên cao. Hưu, hưu, vô số tín ngưỡng từ trong không trung tiến nhập vào trong cơ thể của giáo hoàng. Trong phút chốc, thần quang lóa mắt, mà đại điện trong giáo đình kia cũng điên cuồng xuất hiện thần lực. Thần quang uy nghiêm trôi nổi giữa không trung, sau đó chậm rãi tàn ra, tạo thành ánh sáng ngũ sắc, rồi ngưng tụ thành một điểm sáng. Lão bất tử này đúng là có thật nhiều thủ đoạn. Diệp Lăng cảm thán, đây chính là lực lượng tín ngưỡng, một lực lượng đáng sợ do chúng sinh tạo ra. Chính lực lượng này đã tạo ra viên kim đan thứ 8 của hắn, mà lúc này giáo hoàng cũng đã đặt thật sự liều mạng, mượn hết lực lượng tín ngưỡng của giáo đồ trên thế giới, lấy hết toàn bộ lực lượng bên trong ra dùng, lần này dùng hết lực lượng trăm năm của giáo đình, mà cái giá phải trả cũng rất lớn. Đầu tiên là năm vị hồng y đại giáo chủ và quân chủ độ quân viễn trình đứng bật dậy, tất cả những vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất, được điểm sáng chứa đựng lực lượng đáng sợ ở giữa kia cứu vớt. Ùng, ùng, trên mặt đất, những quân sĩ viễn trình bị Diệp Lăng dùng kiên thiên kiếm trận xuyên thấu lồng ngực giết chết kia cũng đứng lên, mạng sống của bọn họ đều đã mất, nhưng lúc này đây, bọn họ vẫn được tạo thành từ lực lượng tín ngưỡng khủng bố kia. Rõ ràng nhất chính là những quân sĩ viễn trinh đang ở bên ngoài giáo đình chém giết với đại quân của nghị hội hắc ám kia. Những quân sĩ viễn trinh kia giống như phát ra vô vàn chiến ý, tu vi của mỗi người đều tăng vọt, chiến ý giả dào, thần uy cuồn cuộn, giống như những chiến sĩ thần linh hạ xuống nhân gian. Trong nháy mắt, một vạn tinh anh của nghị hội hắc ám có chút chịu không nổi, liên tục tháo chạy, tổn thất trầm trọng. Vinh quang của giáo đình ta không thể ngã xuống. Quân chủ, quân viễn trinh và năm vị hồng y đại giáo chủ đều bước ra một bước, điên cuồng rống to. Mà lúc này đây, có hơn 20 thân ảnh màu hồng đang từ phía xa điên cuồng tiến về nơi này. Là hồng y giáo chủ, Alice lập tức vui vẻ nói. Nhưng hồng y giáo chủ kia bình thường tọa trấn ở bốn phương. Chỉ khi được giáo hoàng triệu hoán hoặc giáo đình gặp kiếp nạn, bọn họ mới trở về giáo đình. Mà bây giờ, bọn họ đều đã tới. Hừ. Hừ, vô số thân ảnh xuất hiện ở trong giáo đình. Tu vi thấp nhất của những hồng y giáo chủ này là kim đan sơ kỳ, là lực lượng trung thành của giáo đình. Lionel Messi, ta biết người có rất nhiều bản lĩnh, cùng nhau xuất chiêu đi. Giáo hoàng chậm rãi đánh xuống, thần trưởng trong tay phát ra khí tức đáng sợ. Tu vi lập tức đột phá đến độ kiếp kỳ, vô cùng đáng sợ. Diệp Lăng chép miệng nhìn bầu trời tràn ngập lực lượng tiến ngưỡng kia. Bảo bối, em nói xem. Nếu như anh thôn phệ hết tất cả những lực lượng tín ngưỡng này, liệu lão già giáo hoàng kia có giết chết anh hay không? Đào Linh, anh đừng nói đùa. Khóe miệng Alice co giật, người đàn ông bên cạnh cô ta đang nói thật sao? Nếu như Diệp Lăng thật sự muốn cắn nuốt hết những lực lượng tín ngưỡng này, như vậy giáo đình sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình. Nghị hội hắc ám không cần đánh cũng sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Chờ, bảo bối, đã khiến em sợ hãi rồi, anh chỉ nói chơi thôi. Anh ở đây sẽ bồi em xem kịch hay, nhưng anh nói trước, đây là ân oán của bọn họ, anh sẽ không nhúng tay vào. Diệp Lăng nghiêm túc nói, việc này không liên quan đến hắn, hắn cũng không muốn xen vào, khi nãy là vì nhìn Lionel Messi không vừa mắt cho nên mới ra tay. Alice gật đầu, giáo đình nhất định sẽ thắng, tà ác trùng quỷ thắng không được chính nghĩa. Diệp Lăng bĩu môi, gì mà chính nghĩa với tà ác chứ, Cách nói này chỉ là do kẻ thắng tự tung hô mình lên mà thôi. Cho dù ở đâu, kẻ chiến thắng cuối cùng mới có tư cách làm ra lịch sử. Lionel Messi ở trước mặt giáo hoàng, nhìn mọi người trong giáo đình đang phát ra sức hấp dẫn thần kỳ, cùng với hơn 20 vị hồng y giáo chủ vừa đến cứu viện, cười lạnh một tiếng. Không hổ là giáo đình, có thể chiến đấu và tồn tại với nghị hội hắc ám ta nhiều năm như vậy, nhưng mà hắc ám nghị hội ta cũng không phải là trái hồng mềm có thể tùy ý nắn bóp. Oanh, Lionel Messi bay lên trời, đứng ở giữa không trung, đột nhiên, hai tròng mắt của ông ta bỗng nhiên xoay chuyển một cách đáng sợ. Ông, ông, vô số lực lượng hủy diệt từ trong con ngươi của Lionel Messi điên cuồng phóng ra, giống như sấm sét. Hỡi tổ tiên của nghị hội hắc ám, con dân hèn mọn nhất của các vị, xin mượn lực lượng cường đại nhất của các vị. Ánh sáng hắc ám sẽ bao trùm toàn bộ thế giới này, uy danh của nghị hội hắc ám sẽ vang khắp thế giới. Bóng đêm cuối cùng sẽ đến, mà ánh sáng của mặt trời sẽ rơi xuống, vĩnh viễn không thể dâng lên. Oanh, trong cơ thể của Lionel Messi, một hạt châu màu đen quỷ dị chậm rãi bay ra. Vụt một tiếng bay đến giữa không trung, hạt châu màu đen chậm rãi xoay. Đột nhiên ở phía trên hạt châu màu đen, vô số luồng sáng màu đen quỷ dị chậm rãi bay xuống, bay về phía đoàn người của nghị hội hắc ám. Chương 314. Đại chiến bắt đầu. Hạt châu màu đen bay lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng màu đen quỷ dị, chậm rãi bay xuống thân thể của những người trong nghị hội hắc ám. Rầm, rầm. Vào lúc này, người của nghị hội hắc ám đều tràn đầy sinh lực, sát khí lượn lờ quanh người, vô cùng khủng bố. Giết, giết, giết, sống, vô số tiếng thét giết vang tận mây xanh. Bên ngoài giáo đình, đại quân của nghị hội hắc ám đang bị quân viễn chinh chế trụ kia đột nhiên bạo phát khí thế giạt rào, sau đó bắt đầu rồi điên cuồng đánh trả. Mà bên trong giáo đình, hơn 20 trưởng lão, phó nghị trưởng đều đang điên cuồng chữa trị thương thế trong cơ thể, sau đó khí thế cũng điên cuồng tăng lên, khí tức vô cùng đáng sợ. Trong đó, chói mắt nhất là Lionel Messi, trong lưng sau lưng ông ta thế mà lại chậm rãi mọc ra một đôi cánh màu đen, trong mắt cũng hoàn toàn bị sắc đen chiếm cứ. Cánh hắc ám. Alice kinh hồ, truyền thuyết kể rằng một khi trong nghị hội hắc ám có người thi triển ra cánh hắc ám, vậy đó chính là ngày tận thế. Mà bây giờ Lionel Messi thi triển ra cánh hắc ám, tất cả cường giả của nghị hội hắc ám dường như mỗi người đều nhận được sự ban ơn của thần bóng tối, thực lực tăng vọt lên. Lionel Messi lơ lửng giữa không trung, cánh hắc ám ở sau lưng chậm rãi chuyển động, khóe miệng ông ta nâng lên một nụ cười khát máu. Ánh sáng của bóng đêm bao phủ đất trời, giết, để bóng tối trở thành vĩnh hằng, dùng giết chóc xóa đi ánh mặt trời. Oanh! Lúc này đại chiến bạo phát, mà tất cả cường giả của nghị hội hắc ám đều trở nên điên cuồng xuất kích, vô số tử khí và sát ý vây quanh người họ. Mà chủ quân Viễn Trình ở đối diện cũng trống to, dưới sự chỉ dẫn của quân chủ quân Viễn Trình, hàng trăm quân Viễn Trình ra lực lượng tín ngưỡng biến thành kia điên cuồng vọt vào trận chiến. Tất cả hồng y giáo chủ, hồng y đại giáo chủ cũng đều điên cuồng nghênh địch. Vào giờ phút này, đại chiến đã hoàn toàn bắt đầu. Mà Lionel Messi và giáo hoàng, hai nhân vật chí tôn nòng cốt, đang đối mặt nhau ở giữa không trung, một người cầm kiếm, một người cầm thần trượng. Ở trong thân thể hai người lại chứa hai ánh sáng sức mạnh hoàn toàn đối lập, bóng tối và quang minh, màu đen và màu vàng, hai màu sắc đại diện hoàn toàn đối lập nhau. Chà, hạt châu của nghị hội hắc ám kia là gì vậy nhỉ? Sao ông này lại cảm thấy có một lực hấp dẫn đáng sợ phát ra từ nó vậy? Trong mắt Diệp Lăng đỏ lên, suýt chút nữa bay đến đoạt hạt châu kia, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Dù sao, đại chiến của hai nhà cũng đã mở ra, vẫn nên xem kịch trước rồi tính. Thần sắc của Alice ngưng trọng, nếu em đoán không nhầm, thì đó chính là thần châu hắc ám mà giáo đình bọn em đã ghi lại. Thần châu hắc ám kia là một bảo bối rất đáng sợ. Bên trong hạt châu kia ngưng tụ rất nhiều linh hồn và sinh mệnh của các cường giả trong nghị hội hắc ám. Người của nghị hội hắc ám cho rằng viên thần châu hắc ám này là vòng tay ôm ấp của ma thần, cho nên trước khi chết, bọn họ đều cam tâm tình nguyện mang sinh mạng bổn nguyên và linh hồn đưa vào bên trong hạt châu. Nghe được lời giải thích của Alice, ánh mắt Diệp Lăng lập tức sáng lên, hắn thèm đến nhỏ dãi, đây chính là bảo bối chân chính. Cái gì? Lát nữa đánh xong, cho dù ông đây phải làm thịt hết những người ở chỗ này, cũng nhất định phải cướp lấy hạt châu kia. Đây chính là đồ đại bổ. Diệp Lăng chẹp miệng, ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên và linh hồn của tất cả cường giả trong nghĩa hội hắc ám khủng bố đến mức như thế nào. Một khi thôn phệ nó, có thể sẽ hình thành ra viên kim đan thứ 9, sau đó đột phá tu vi đến độ kiếp kỳ. Diệp Lăng hưng phấn, hiện tại không ra tay cướp đoạt là ân huệ mà ông đây ban cho bọn mày. Bọn mày nhất định phải nhớ kỹ tấm lòng lương thiện của ông đây. Hai phe mở ra đại chiến, giống như đại chiến thế giới. Quân đội hai bên điên cuồng giết chóc, bên trong giáo đình, tất cả cường giả của nghị hội hắc ám đều lộ ra răng nanh sắc bén, nhất thời, nhất đời này của họ. Bá, vô số ánh sáng đen, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, đánh vào người những quân viễn trình được lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh biến thành. Thân thể của những quân viễn trình kia, trong nháy mắt, bốc lên khói đen cuồn cuộn, bị ăn mòn điên cuồng. Những quân viễn trình này, căn bản không thể ngăn cản bước chân của cường giả kia. Ý nghĩa tồn tại của bọn họ, đó chính là có thể nhiễu loạn tâm trí của các cường giả trong nghĩa hội hắc ám, đang đánh giết trong giáo đình. Những quân viễn trình này quá yếu, ở đây cường giả có tu vi thấp nhất cũng đã đạt tới bậc kim đan kỳ. Ở trước mặt bọn họ, quân viễn trình căn bản không đáng nhắc tới. Chẳng qua mấy chốc, toàn bộ quân viễn trình đều đã bị giết. Cuộc chiến giữa nghĩa hội hắc ám và giáo đình đã giằng co hơn trăm năm, tất nhiên sẽ xem thường những công kích tạm bợ này. Sau khi quân viễn trình bị diệt, chính là lúc những người cầm đầu của hai phe quyết đấu sống chết với nhau. Uy danh của quân viễn trình được đúc ra từ máu tươi, uy danh vô địch. Sống, quân chủ quân viễn trình rống to, một cỗ lực lượng chiến thần trong cơ thể bùng phát, cây thương dài trong tay ông ta cũng phát ra huyết quang chói lọi. Giết, cường giả của hai phe đổ dồn vào nhau, khí thế kinh người. Diệp Lăng cũng lập tức phát ra linh lực bảo vệ cho Alice và bản thân. Mà giữa không trung, vương giả của hai phe, thần trong lòng nghị hội hắc ám và giáo đình, cuối cùng cũng động thủ. Bước chân của Lionel Messi di chuyển, đôi cánh hắc ám phía sau lưng lập tức vỗ động, tốc độ như ánh sáng, trong chớp mắt đã tiến tới bên người của giáo hoàng. Bá, một đạo kiếm quang lóe lên như sấm sét, sát ý nổi lên bốn phía. Thần sắc của giáo hoàng không thay đổi, thần trượng trong tay bỗng nhiên giơ cao lên, tỏa ra thần quang đối chọi với một kiếm đáng sợ kia. Thùng, thùng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khiến toàn bộ mặt đất trong giáo đình nổ tung, khói bụi bay lên cuồn cuộn. Giáo hoàng, hôm nay sẽ để người tận mắt thấy giáo đình của mình bị hủy diệt như thế nào. Lionel Messi giống to, thân hình vọt lên, bay tới cạnh giáo hoàng. Hai người điên cuồng chiến đấu với nhau, thần trượng và trường kiếm đánh với nhau, mỗi lần chạm vào nhau đều tạo ra tiếng nổ như bom đạn, trong nháy mắt tàn phá toàn bộ giáo đình. Vùng đất thánh giáo đình từ xưa đến nay, lúc này lại giống như âm tỉ địa ngục, vô cùng thê lương. Mà ở khoảng đất trống phía xa, Diệp Lăng hưng phấn nhìn thực lực đột nhiên đột phá đến cảnh giới độ kiếp kỳ của hai người kia. Hai người đó đúng thật là đã động sát tâm, mỗi chiều đánh ra đều như đoạt mệnh. Diệp Lăng, anh nghĩ giáo đình sẽ có cơ hội thắng không? Alice có chút khẩn trương. Bất kể như thế nào, đây đều là nơi mà cô ta đã sống cả đời. Từ đáy lòng mình, cô ta thật sự không muốn nhìn thấy nơi này bị hủy diệt, cho nên mới đặt câu hỏi đó. Diệp Lăng lắc đầu. Đúng vậy, nhưng anh nghĩ xác suất giáo đình thắng vẫn rất lớn. Anh cảm thấy lão già giáo hoàng kia vẫn còn một chiêu chưa đánh ra. Anh cảm giác được trong đại điện giáo đình có một luồng khí tức đáng sợ bắt đầu khởi động. Sau khi Alice nghe xong lập tức vui mừng. Nói như vậy, giáo đình rất có thể sẽ giành được thắng lợi từ trong trận chiến diệt thế này. Nhưng cũng không biết được nghĩa hội hắc ám đang có chiêu thức dự trù nào. Nói chung, trận chiến sinh tử này, hai phe sẽ không nương tay. Diệp Lăng ngưng trọng, hai bên đang dốc hết sức để chiến đấu, sẽ không kết thúc nhanh như vậy đâu. Họ sẽ không để một bên giành được quyền áp chế. Giữa không trung, giáo hoàng và Lionel Messi vẫn đang điên cuồng chiến đấu. Hai người họ chiến đấu kịch liệt nhất. Thần quang trên đầu giáo hoàng đã bị chém rớt, rơi trên mặt đất. Vật đại biểu cho thần quang chí cao vô thượng đã bị nghiền nát. Y phục trên người giáo hoàng cũng đã rách mướp, nhưng thân thể của ông ta vẫn phát ra kim quang chói lọi như cũ. Mà cánh hắc ám trên người của Lionel Messi cũng đã xuất hiện vài lỗ thủng, đang chảy máu đen, khiến người ta tê cả da đầu. Giáo hoàng, nhận lấy cái chết đi. Lionel Messi ầm ầm rống to, trường kiếm trong tay ông ta bỗng nhiên đâm ra, kiếm quang phóng lên cao, nhảy giữa không trung. Chương 315: Bóng tối vĩnh cửu. Kiếm quang bay giữa không trung, nhảy nhót phát động, trong nháy mắt tạo ra vô số ánh sáng đen vô cùng quỷ dị. Ma Chi thẩm phán, kiếm trảm quang minh. Lionel Messi rống to, tóc bay tán loạn như kẻ điên. Trong cơ thể ông ta bộc phát một đoàn sương mù màu đen đáng sợ. Ầm, đoàn sương mù màu đen kia di chuyển quanh kiếm quang, vụt một tiếng, xé rách bầu trời. Kiếm quang đáng sợ như muốn giết người, không cách nào đỡ nổi, mà giáo hoàng vẫn không sợ hãi chút nào. Trong mắt phát ra thần quang, ném thần trượng trong tay lên, ném về phía kiếm quang kia, tốc độ rất nhanh. Ầm, ong, ong, ong, thanh âm chói tai vang lên. Thần trượng đánh vào thân kiếm quang, vô số lực lượng đáng sợ bắn ra khi bọn chúng chạm vào nhau, ồ ạt phóng ra, điên cuồng bay về phía bốn phương tám hướng. Hoa lạp lạp, mây trên bầu trời đều bị cỗ lực lượng này làm cho vỡ nát. Kiếm quang chứa đầy khí đen kia bỗng nhiên phát ra vô số hàn quang, kiếm trảm quang minh. Lionel Messi rống giận, quanh người phát ra tiếng gió vù vù, lực lượng trong cơ thể điên cuồng bạo phát, rót vào kiếm quang đang giằng co với thần trượng ở trên trời kia. Trong phút chốc, sương đen từ trong kiếm quang phát ra, vô số khí đen như tận thế phát ra, trong nháy mắt bây giờ lại bao vây thần trượng lại, hắc ám vô biên. Thần quang rực rỡ của thần trượng trong nháy mắt bị cắn nuốt. Sắc mặt của Alice đang đứng ở phía xa lập tức đại biến, dường như cô ta hiểu điều này đại biểu cho cái gì. Đừng kích động, bảo bối nhỏ trong bụng của em không chịu nổi kích động như vậy đâu. Diệp Lăng vỗ bả vai Alice, nhẹ giọng an ủi. Yên tâm đi, em nhìn bộ dạng của lão giáo hoàng kia đi, rất rõ ràng không hề có chút bối rối, nhận một chiêu này không hề lỗ đâu. Diệp Lăng mỉm cười. Nhìn thấy thần trượng bị sương đen cắn nuốt, thần sắc giáo hoàng vẫn không thay đổi, hai tay chậm rãi giơ lên, giữa năm ngón tay đột nhiên phát ra vô số thất thải thần quang. Thất thải thần quang phát ra từ những ngón tay của giáo hoàng, tạo thành những khí tức huyền diệu khó hiểu, chậm rãi trôi giặt đến giữa không trung ở phía trên. Sẽ có lúc mây đen bị phá vỡ, ánh sáng mãi mãi chiếu rọi nhân gian. Thanh âm giáo hoàng chậm rãi, đột nhiên ông ta ngửa đầu gầm lên, kim quang trong mắt rực rỡ sống động, khiến đôi mắt ông ta giống như đôi mắt của thần, vô cùng uy nghiêm. Mà giữa không trung, thần trượng đang bị sương đen cắn nuốt kia, đột nhiên bộc phát ra thần quang bảy màu đáng sợ. Sau một khắc, những thần quang bảy màu này xuyên thủng màn sương đen kia, vô số thần quang xuyên thấu ra bên ngoài, hoàn toàn xuyên qua màn sương đen. Cuối cùng, tất cả sương đen đều đã biến mất, chỉ còn lại thần trượng đang lơ lửng giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Ầm, thần quang bạo phát, bầu trời tối đen lập tức trở nên sáng chói. Sau một khắc, giáo hoàng chuyển động, hừ, thân ảnh như ảo ảnh, trong nháy mắt đã tới cạnh Lionel Messi, một tay nắm chặt lại thần trượng đang lơ lửng giữa không trung kia, lập tức xuất hiện trong tay giáo hoàng. Hô, giáo hoàng cắn răng, linh lực trong cơ thể ầm ầm bạo phát, thần trượng điên cuồng đánh về phía Lionel Messi. Con mắt của Lionel Messi trừng lớn, thân hình bỗng nhiên lùi về sau. Tuy nhiên, như vậy đã là chậm. Thần trượng đánh vào người của Lionel Messi. Đông, ánh sáng lóa mắt, Lionel Messi hét lên một tiếng bi thảm. Một làn khói xanh bốc lên từ thân thể ông ta, mùi rất gay mũi. Lionel Messi nhận lấy cái chết đi. Giáo hoàng rống to, nổi giận đùng đùng, tóc dài bay phấp phới khiến ông ta giống như chiến thần. Thần trượng đánh tới, lực lượng không ai sánh bằng của giáo hoàng ầm ầm xuất hiện trên thần trượng. Ầm, thần trượng đánh tới, đôi cánh hắc ám sau lưng của Lionel Messi lập tức thu lại, bảo vệ ông ta ở trong, chặt chẽ không một khe hở. Cạch, cạch, cạch, thanh âm chói tai vang lên, ánh sáng của thần trượng không ngừng ăn mòn đôi cánh hắc ám của Lionel Messi. Giáo hoàng tiếp tục phát ra linh lực, muốn mượn cơ hội này hoàn toàn diệt trừ Lionel Messi. Nhìn thấy giáo hoàng phát uy, tất cả cường giả của giáo đình đều vô cùng kích động. Thắng lợi đang ở trước mắt, một khi Lionel Messi chết đi, vậy toàn bộ nghi hội hắc ám cũng sẽ bị hủy diệt. Giết, vì giáo đình, giết hết những tên hắc ám này. Quân chủ quân viễn trình rống to, áo giáp trên thân thể ông ta đã hầu như bị đánh nát, máu tươi chảy ra, nhưng ông ta vẫn dũng mãnh như cũ. Ông ta là dao nhọn sắc bén, đại diện cho cả giáo đình, một khi ra khỏi vỏ, liền sẽ không trở về. Giờ phút này, toàn bộ nhân sĩ giáo đình đều rung động mạnh, mà người của nghị hội hắc ám thì lại đau khổ chống lại. Bọn họ hy vọng Lionel Messi có thể chuyển nguy thành an. Có lẽ người của nghị hội hắc ám đã giúp cho Lionel Messi có thêm nghị lực chống đỡ. Lionel Messi đang được cánh hắc ám kia bảo vệ, thế mà lại quỷ dị cười lên. Giáo hoàng, bóng đêm đã muốn hạ xuống, thì cho dù là ai cũng không thể chống đỡ nổi. Dùng thân thể ta hóa thành bóng đêm vô tận, khiến bóng đêm che đi ánh sáng, giết hết cả đất trời. Ông, một cỗ lực lượng khổng lồ từ bên trong cánh hắc ám phát ra, sắc mặt giáo hoàng lập tức đại biến, bước chân muốn nhanh chóng rút lui, nhưng đã chậm. Ngay khi thân hình giáo hoàng vừa động, cánh hắc ám của Lionel Messi đã nổ tung, lực lượng to lớn khiến giáo hoàng bắn ngược ra đất. Phù, giáo hoàng rơi xuống ở đất, phun một ngụm máu tươi, sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, mà thần quang trên người cũng ảm đạm đi rất nhiều. Trái lại, Lionel Messi lơ lửng giữa không trung, sắc mặt dữ tợn, cánh hắc ám sau lưng đã hoàn toàn bị nghiền nát, máu thịt be bét, nhưng trên người ông ta lại phát ra vô số khí tức màu đen, thần bí, đáng sợ. Sức mạnh của khát vọng. Lionel Messi dữ tợn cười, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, mà thực lực của ông ta lúc này cũng điên cuồng tăng vọt. Độ kiếp trung kỳ. Trong chớp mắt, thực lực của ông ta đã kéo dài ra một cảnh giới, đột phá đến độ kiếp trung kỳ. Con mắt của ông ta trở nên đỏ thẫm, tàn ra sát ý đáng sợ. Lionel Messi, ngươi đúng là muốn tự tìm đường chết. Giáo hoàng cắn răng bỏ dậy, trong mắt thế mà lại xuất hiện một tia hoảng sợ. Mà Alice đứng cạnh Diệp Lăng cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Diệp Lăng thấy vậy liền vội vàng hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Hóa thành bóng đêm vĩnh viễn, đây là một bản lĩnh cao cường đáng sợ của nghị hội hắc ám. Một khi thi triển ra sẽ vĩnh viễn biến thành bóng tối, thực lực sẽ tăng lên một cách kinh khủng. Mà sau khi biến thành bóng tối vĩnh viễn kết thúc, người thi triển sẽ hoàn toàn thuộc về bóng tối, bị xương đen quang người cắn nuốt. Nghị hội hắc ám cho rằng đó là ngã vào cái ôm của vua hắc ám. Diệp Lăng sững sờ. Thì ra là thế, đây chẳng phải là một bản lĩnh tự sát sao? Khó trách giáo hoàng lại tỏ ra sợ hãi đến như vậy. Độ kiếp trung kỳ đúng là một tên không dễ xử lý, cho dù là Diệp Lăng sợ rằng cũng phải sử dụng chút thủ đoạn. Tiếp theo đây, nếu như giáo hoàng không có chiêu thức phòng bị, sợ rằng giáo đình sẽ gặp nguy hiểm. Vì thắng lợi, hy sinh bản thân ta thì đã làm sao? Huống chi, ta là quay về dưới trướng của thần hắc ám, là một người hầu ti tiện, đó là vinh hạnh của ta. Mà giáo hoàng vĩ đại ngươi cũng sẽ đi hầu hạ những thần linh mờ ảo trong miệng của ngươi kia. Lionel Messi hóa thành một làn xương đen quỷ dị bay đến cạnh giáo hoàng, đánh ra một trường, lực lượng kinh khủng đánh vào thần trượng trên tay giáo hoàng. Răng rắc một tiếng, tất cả cường giả của giáo đình đều chấn kinh. Sắc mặt của giáo hoàng cũng chợt biến, thần trượng đại biểu vinh dự, vô thượng trong tay ông ta, thế mà lại bị một trường của Lionel Messi đánh nứt. Chương 316 Đại Quang Minh Kiếm. Một trường của Lionel Messi thế mà lại có thể đánh nứt cây thần trượng đại biểu vinh dự vô thượng trong tay của giáo hoàng. Thần trượng trong tay giáo hoàng không phải là đồ vật bình thường, mà là dùng mấy trăm năm tinh hoa và thần lực sáng chói của giáo đình tạo ra. Cây thần trượng này có thể xem là vật chí bảo của giáo đình, nhưng cứ như vậy mà bị lực lượng cường đại của Lionel Messi đánh nứt, khiến trống ngực của giáo hoàng đập liên tục. Giáo hoàng, ta đã hiến dâng linh hồn của mình cho ma thần vĩ đại. Người hãy nhận mệnh đi. Ngày này năm sau, bóng tối sẽ trở lại, mà quang minh của các người sẽ biến mất từ đây. Ha ha ha ha. Lionel Messi nhe răng cười, thân hình bỗng nhiên bay lên, điên cuồng phóng về phía giáo hoàng. Tóc đều dựng đứng lên, đôi mắt đầy lửa giận. Giáo hoàng thấy vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Vị giáo hoàng đã sống an nhàn nhiều năm kia, hôm nay trái tim cuối cùng cũng cảm nhận được sự rét lạnh bằng giá. Ánh sáng sẽ không bao giờ thất bại, mà bóng tối cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc quay lại nhân gian. Thần linh đến trái đất. Oanh, giáo hoàng rống giận, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn lưu động, mái tóc bạc trở nên rất lộn xộn. Trong đại điện của giáo đình, vô số cỗ thần lực huyền diệu và lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh giờ phút này ồ ạt tiến nhập vào cơ thể của giáo hoàng. Thần linh đến trái đất, thần diệt hắc ám. Một ngón tay của giáo hoàng chỉ ra, lập tức không gian trước mặt ông ta thế mà lại sắp bị phá nát. Ở phía đối diện, khí thế hung hăng của Lionel Messi điên cuồng ập đến, không chút né tránh. Tính mạng của ông ta đang điên cuồng trôi qua. Ông ta muốn trước khi chết nhất định phải giết chết được giáo hoàng. Nhưng đúng vào lúc này, ngón tay của giáo hoàng điểm nhẹ một cái, một luồng thần quang đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của giáo hoàng, tỏa ra khí tức hủy diệt đáng sợ. Chùm tia sáng điên cuồng xuất ra, bay về phía Lionel Messi, mạnh đến mức không gian cũng bị chấn động. Cho dù là thần cũng không cản được ta, giáo đình nhất định sẽ bị hủy diệt, bóng tối tràn ngập nhân gian. Lionel Messi rống to, bàn tay hung hăng đánh ra, điên cuồng đánh về phía chùm sáng kia. Bàn tay giơ lên, sau đó bỗng nhiên vỗ xuống. Chùm sáng khủng bố do giáo hoàng phóng ra, sau khi chạm vào bàn tay của Lionel Messi, thế mà lại lập tức vỡ nát, trong nháy mắt bị đập vỡ bắn ra bốn phía. Sau khi đánh nát chùm sáng của đánh bể giáo hoàng, thân hình của Lionel Messi điên cuồng xông tới, trong nhấp nháy đã đến cạnh giáo hoàng, bàn tay đánh ra một trường. Ba, giáo hoàng căn bản không kịp đề phòng, thân hình lập tức ngã xuống, hùng hăng đập vào đại điện bên trong giáo đình. Giáo hoàng, Alice lập tức kêu lên, nhưng Diệp Lăng đã kéo Alice lại, ôm lấy cô, lắc đầu. Bảo bối, em nên biết, anh không hạ sát thủ đối với ông ta là nề mặt lắm rồi, anh sẽ không ra tay giúp đỡ đâu. Giọng Diệp Lăng trầm thấp, hắn không sợ Lionel Messi. Nếu thật sự muốn đánh, Diệp Lăng chắc chắn sẽ đi giết ông ta, nhưng hắn lại không muốn đi giúp một lão già muốn hại vợ và con hắn. Hai mắt Alice rưng rưng, cuối cùng vẫn gật đầu. Cô cũng hiểu rõ, Diệp Lăng nhất định sẽ không ra tay giúp đỡ giáo hoàng, giúp một kẻ đã khiến mình bị thương. Trước đó, tuy rằng cô hận giáo hoàng, nhưng sau khi nhìn thấy giáo hoàng bị đánh thành bộ dạng như vậy, cô cuối cùng vẫn mềm lòng. Có lẽ đây chính là thiên tính của một người phụ nữ nữa đi. Mà Diệp Lăng cũng sẽ không cho phép Alice thỉnh cầu hắn cứu giáo hoàng một lần nữa. Yên tâm đi, lão già kia không dễ chết như vậy đâu. Giọng Diệp Lăng lạnh nhạt. Có rất nhiều cường giả bên trong trận đấu của giáo đình, khuôn mặt bọn họ đều rất dữ tợn, đã sát phần ra thắng bại. Nhóm cường giả của giáo đình rõ ràng đang chiếm thượng phong. Sắc mặt của Lionel Messi vẫn dữ tợn như trước. Bất kể như thế nào, chỉ cần giáo hoàng chết thì bọn chúng sẽ trở thành một đám dê con đợi làm thịt. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên ở trong đại điện vang lên một tiếng nổ. Mọi người đều ngẩn người. Tiếp theo đó là đất bắt đầu chấn động, Diệp Lăng biến sắc, lập tức dùng linh lực đáng sợ trong cơ thể bọc Alice và hắn lại. Rồi sau đó, mặt đất ngày càng chấn động mãnh liệt. Trên bầu trời xuất hiện vô số ánh sáng đỏ giống như thần quang diệt thế, kinh động đất trời. Mà những đại quân đang chiến đấu bên ngoài giáo đình kia đã chết hơn phân nửa, những cường giả còn dư lại cũng có chút đứng không vững. Ánh mắt Diệp Lăng tĩnh lặng như trước, nhìn vào bên trong đại điện, cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ kia đang rục rịch xuất động. Đột nhiên, từ trong đại điện bộc phát ra một ánh sáng trắng nhức mắt như muốn xuyên thủng đất trời. Thân hình mọi người run lên, cảm thấy đất trời đang quay cuồng. 15 phút trôi qua, ánh mắt mọi người đều chứa đầy sự khiếp sợ. Đại diện đại biểu cho vinh quang của giáo đình kia, thế mà lại nứt ra vô số khe hở như mạng nhện. Trong nháy mắt, tràn ngập toàn bộ đại điện. Sau đó, đại điện điên cuồng rung chuyển. Tất cả mọi người nhìn thấy một thân ảnh già nua từ bên trong đại điện điên cuồng phóng lên cao, lơ lửng giữa không trung, tóc bày tán loạn, trước ngực máu me đầm đìa. Đại quang minh kiếm, người hầu của thần linh, triệu hoán người xuất thế diệt ma. Giáo hoàng điên cuồng hét lên, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, cầm lấy hư không, sau đó sắc mặt lập tức bạo hồng, và lúc này tất cả thần lực trong cơ thể lập tức ầm ầm bạo phát, hai tay bỗng nhiên giơ cao lên. Phốc, giáo hoàng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng tay của ông ta vẫn hướng về phía trước, người quanh người ông ta, gió thổi cuồn cuộn, đại quang minh kiếm, xuất hiện đi. Rống, giáo hoàng rống to, ở trên cổ của ông ta xuất hiện vô số gân xanh, vô cùng đáng sợ. Giáo hoàng phát huy lực lượng của mình đến mức cao nhất, hai tay mạnh mẽ nắm lấy hư không, rồi sau đó ầm ầm rút ra một cái. Sau một khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị trói đến mức không mở ra được. Tiên khí, không đúng, không phải là tiên khí chân chính. Diệp Lăng cảm nhận được khí tức quen thuộc kia, lập tức thì thào. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu được cái gọi là đại quang minh kiếm kia là do giáo hoàng lấy lực lượng tín ngưỡng để trao đổi thần lực với thần linh, phác họa thành một món pháp bảo. Loại pháp bảo này chỉ có thể thao túng tạm thời, nhưng lại tiêu hao lực lượng rất lớn. Nghiêm trọng hơn nữa là sẽ hao tổn tuổi thọ của người điều khiển nó. Ngay khi giáo hoàng rút đại quang minh kiếm kia ra, đại điện vốn dị uy nghiêm sáng chói của giáo đình giờ phút này lập tức ầm ầm đổ xuống. Ung, ung. Vào lúc này, thánh điện trong lòng các giáo đồ đã trở thành một bãi phế tích. Sát, sát, mặt đất nứt ra xuất hiện vô số khe rãnh lớn, độ rộng khoảng chừng 100 mét, vô số khí tức hủy diệt đáng sợ phát ra từ khe nứt kia. Đại quang minh kiếm lại xuất hiện trên thế gian. Oanh, thân ảnh già nua giữa không trung kia, trong tay lặng lẽ xuất hiện một thanh kiếm tản ra thần lực mênh mông. Thân kiếm rất rộng, phát ra khí tức đáng sợ. Mũi kiếm xuất hiện kiếm quang đáng sợ như rồng, mang theo thần quang mờ ảo. Lionel Messi, nhận lấy cái chết đi. Giáo hoàng rống to, chòm râu bị gió thổi qua đong đưa, trong thân thể già nua phát ra một luồng khí tức đáng sợ, càng lúc càng mạnh. Bá, giáo hoàng di chuyển, cầm đại quang minh kiếm trong tay, bay về phía Lionel Messi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 63 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị đến đây xin được kết thúc. Chúng ta đang được chứng kiến một màn giao đấu kịch liệt giữa giáo hoàng đại diện cho giáo đình, người đứng đầu của giáo đình, và Lionel Messi, người đứng đầu của nghĩa hội hắc ám. Cả hai người đã phát ra khí tức cường đại nhất của mình. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả của cuộc đấu này sẽ như thế nào, ai sẽ là người cười cuối cùng. Những diễn biến hấp dẫn đang chờ các bạn ở tập 64 của bộ truyện này. Còn bây giờ, nếu các bạn có suy nghĩ gì thì hãy đừng quên để lại ở phần comment của bên dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like, đăng ký, share kênh của mình để kênh ngày một phát triển hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc bạn một đêm ngủ ngon.